Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 045, không mua. Nàng rất nhanh làm rõ bên trong quan hệ Wilson ngay lúc đó, mục đích nhất định không phải giết chết Hanh. Hắn muốn chính là Hanh Tây Dương Sâm bí mật. Không có được bí mật trước, Hanh không thể chết được. Vì lẽ đó người bắn sẽ không giết đi Hanh, mà giết chết Hanh có người khác. Nhưng hắn bị người bắn phát hiện. Người bắn lần theo quá khứ, không nghĩ đến lật thuyền trong mương, bị người giết ngược lại. Đúng rồi, Natasha lầm bầm lầu bầu. Tay đao phủ cùng người bắn như thế cái chết. Khắp toàn thân không có một khối hoàn chỉnh xương, liền kim loại cánh tay đều bị đánh nát tan. Vì lẽ đó Hanh thảm án cùng nông trường đêm máu hai lần sự kiện bên trong xuất hiện chính là cùng một người. Có thể hắn là cục tình báo mật chưa bao giờ bại lộ vương bài. Có thể là ẩn náu ở thế giới bóng lưng bên trong vô danh tên côn đồ. Mảnh đất kia, những người Tây Dương Sâm, hay là với hắn có quan hệ. Bởi vì hắn là cuộc nháo kịch này bên trong duy nhất một cái khiến người ta không tìm được manh mối tồn tại. Hắn đến cùng là ai? Mảnh đất kia vì sao lại mất đi đặc tính? Lẽ nào thật sự chỉ là một cái mồi nhử? Vì là chính là dẫn ra một ít người, sau đó giết chết bọn họ. Đêm máu bên trong bị giết những người, đến cùng lại là lai lịch ra sao? Natasha có loại trực giác, vậy thì là cùng một người. Nhưng ngoại trừ từ tay đao phủ cùng người bắn cái chết nhìn lên đến một ít liên hệ, cũng không có bất luận cái gì về thực chất chứng cứ. Then chốt là, buổi tối ngày hôm ấy những người kia rõ ràng chính là đuổi bắt Alana. Thật sự ngẫu nhiên va vào. Natasha càng nghĩ càng đau đầu, không nhịn được thở dài. Tình báo của chúng ta hệ thống vẫn cứ không đủ hoàn thiện. Thế giới này bóng lưng bên trong cất giấu cá sấu thực sự quá nhiều rồi. Những người này không kiêng dè gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, trắng trợn không kiêng dè. Vì lẽ đó, nữ đặc công vẫy vẫy tay. Boss vẫn tận sức với giám thị toàn cầu. Natasha lắc lắc đầu, nàng chỉ là cảm thán chuyện này phức tạp cùng vướng tay chân. Còn mặt trên giám thị toàn cầu kế hoạch, nàng cho rằng vĩnh viễn không thể thực hiện, bởi vì này sẽ làm rất nhiều người bất an. Coi như trong bóng tối hoàn thành rồi chuyện này, một khi bị người ta biết, mặt trên cũng chịu không được đến từ khắp nơi áp lực. Chuyện như vậy ngẫm lại là tốt rồi. Như vậy, Natasha đặc công, nữ đặc công đem Natasha mang đến văn kiện ghi vào hồ sơ. Vừa nói, cái này tiểu chủ nông trường xem ra cũng không có chỗ nào không đúng. Ngoại trừ là cái dân gian nhà khoa học. Hắn là sự kiện đầu nguồn bên trong người. Natasha cau mày nói, ta luôn cảm thấy hắn tựa hồ cùng chuyện này có nhất định liên quan. Có chứng cứ sao? Không có. Nữ nhân trực giác có tính hay không? Toán, Natasha cười cợt, đáng tiếc thu hoạch không lớn. Ngoại trừ biết hắn phát minh một loại hiệu quả rất tốt phân. Nhưng này không phải thứ chúng ta muốn. Trường lưu nhà hàng thức ăn xác thực rất tốt. Chính là loại này phân công hiệu sao? Nữ đặc công không nhịn được liếm liếm miệng ra. Natasha nhún vai. Đúng thế. Hay là có thể xét nghiệm một hồi loại kia phân? Nữ đặc công nói. Natasha lắc đầu. Không có cần thiết. Ta thậm chí giúp hắn dùng loại kia phân tưới thực vật. Ngoại trừ hiệu quả cực kỳ tốt, không nhìn ra cái gì kỳ dị địa phương. Nơi này, Natasha có một chút tư tâm. Nàng từng nghĩ tới lấy đi một ít bích lục chất lỏng đi xét nghiệm. Sau đó cảm thấy làm như vậy không chân chính. Bởi vì này gặp cho thường uy mang đến trực tiếp phiền phức tổ chức, tuy rằng không cần loại này phân. Nhưng khẳng định có người cần, mà lớn như vậy tổ chức, bên trong long xà hỗn tạp, không biết ẩn náu bao nhiêu phe khác ám tử. Loại này không bị tổ chức coi trọng tin tức rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. đến thời điểm cái kia gì đó phân tập đoàn loại hình nhất định sẽ tìm Thường Uy phiền phức. Nàng biết Thường Uy trải qua, cha mẹ thăng thiên sau bị Tài Hùng thế đại khốn nạn lừa bịp bức bách suýt nữa tự sát. Nhiều ngày như vậy ở chung, nàng mặc dù lại máu lạnh, chút chuyện này vẫn là đồng ý chịu trách nhiệm, vì lẽ đó mặc dù lập hồ sơ trong văn kiện, cũng chỉ nhắc tới một hồi phân cái từ này, liên quan với công hiệu cái gì, không có bất kỳ minh văn ghi chép. Chức trách làm cho nàng nhất định phải lập hồ sơ tất cả tin tức. Nhưng này sau một chút xíu tư tâm, làm cho nàng tỉnh lược một số tin tức, không đến nỗi làm người khác chú ý vẫn là có thể. Nói thật, nếu như không phải đêm đó cái kia kỳ quái bóng đen, Natasha cũng đã chuẩn bị kết thúc đối với Thường Thị nông trường điều tra. Có thể cái bóng đen kia thực sự khiến người ta hoài nghi. Nông trường đêm máu với hắn đến cùng là quan hệ gì? Đến cùng có phải là người kia? Đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở nông trường có mục đích gì? Là nguyên nhân gì? Vì lẽ đó Natasha quyết định nhìn lại một chút. Ngươi, không mua. Thường Uy nhìn tay không trở về Natasha. Rất khó hiểu nói. Không có. Natasha mặt mày ủ rũ. Ta cảm thấy nên có một người theo ta cùng đi mua. Nữ nhân một người đi dạo phố thật mất mặt ngươi biết không? Này sẽ làm người cảm thấy ta không ai yêu thích. A, Thường Uy thành thật trên mặt lộ ra đần độn vẻ mặt. Còn có chuyện như vậy? Hắn là thật không rõ. Đương nhiên, Natasha nói, ngươi không biết, ta đã từng có một cái bạn học. Bởi vì một thân một mình đi dạo phố bị đội cổ động viên những người bưu tử nhìn thấy. Các nàng cười nhạo nàng, thậm chí nhục mạ nàng, nói nàng là cái kẻ đáng thương. Tao, Thường Uy trong lòng nhổ nước bọt không ngớt. Stuart hẳn là không bạn học của ngươi sao? Thường Uy nói, nhưng ta không thể lừa dối chính ta. Nàng nói như vậy, cái kia, ngươi theo ta đi mua. Natasha nói, Thường Uy không có gì để nói. Trái lại muốn Trang làm ra một bộ mừng trộm dáng dấp. Do dự gật đầu, vậy cũng tốt, được xác thực trả lời chắc chắn. Natasha có vẻ rất cao hứng, liền một bên đùa sport cùng Assassin hai tiểu chỉ đi. Ban đêm hôm ấy, Thường Uy như U Linh đi theo Natasha phía sau, nhìn nàng mở ra nhà kính môn, nhìn nàng nơi này nhìn nơi đó sờ sờ. Nhìn nàng tiến vào nhà kính quay chung quanh trung gian, ở ban ngày bị ép thực trên mặt đất qua lại điều tra. Sau đó nàng lại đi tới đã từng kiến tạo hàng rào công nhân lâm thời bản phòng. Sau khi trở lại đi tới một chuyến thực vật tinh hoa sinh mệnh tinh luyện tràng. Sau đó còn đi mật thất nhìn một chút, lục tung tùng phèo kiểm tra những người bình lon lon. Nàng mỗi một cái động tác cũng làm cho Thường Uy cảm giác an toàn từng điểm hạ thấp. Thường Uy nhiều lần thậm chí muốn cho nàng một hồi tàn nhẫn. Nhưng rốt cục vẫn là đã nhẫn nại. Một là có chút không hạ thủ được. Dù sao ở chung lâu như vậy, coi như là một cái chó con. Ở chung một quãng thời gian, quyết đấu sinh tử cũng hầu như đến suy tính một chút. Hai là Natasha không thể ở Thường Thị nông trường có chuyện. Bằng không nhất định sẽ có càng nhiều phiền phức. Chờ Natasha yên tĩnh lại, Thường Uy nằm ở chính mình trong phòng ngủ, nhắm mắt lại, thiêu đốt vận số, bắt tay phá cảnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.